Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, giải thích Pháp. Kristen cuối cùng chi ở chân phàm biệt thự dừng lại một đêm rời đi. Bởi vì nàng phim mới còn đang tiến hành quay phim, ngày thường rất khó có thời gian cùng chân phàm đoàn tụ. Mà Mia sáng sớm liền đi ra ngoài, bởi vì là phòng khám bệnh khai trương. Nàng phải sớm một chút đến nơi đó làm việc. Đây cũng tính là chính là bắt đầu. Trải qua ngày hôm qua TV tin tức livestream đưa tin, không nghĩ tới hiệu quả sẽ rất tốt. Ngày đó số người liền đạt tới 20 người. Đây là chân phàm cho Mia quy định mỗi ngày liền chẩn số người. Không thể nhiều, bởi vì là chân phàm vẫn là nhất trí cho rằng công tác chẳng qua là sinh hoạt một số mà không phải là toàn bộ. Còn có hẹn trước đã xếp hàng 3 ngày sau. Đây đối với một nhà mới mở phòng khám bệnh mà nói là một món đặc biệt không chuyện dễ dàng. Cho nên Mia còn có Julia cùng với những cái kia chiêu mộ tới các y tá đều vô cùng hưng phấn. Mà trung y toa thuốc bên trong, phụ trách hốt thuốc là một người hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên. Là một gốc hoa, kêu Vương Chân Na, sinh ra ở Đài Loan. Sau đó di dân đến nước Mỹ. Gia truyền trung y, nguyên bản tự mở một cái trung y phòng khám bệnh, nhưng là bởi vì là nước Mỹ người đối với trung y tín nhiệm vấn đề. Chỉ có số ít gốc hoa khách hàng, vì vậy làm ăn khó mà là kế, dứt khoát liền quan ngừng. Vừa vặn Mia ở trên Internet cùng qua báo chí ban bố tuyển mộ sự việc. Nàng sẽ tới thử một lần, không nghĩ tới thông qua, hơn nữa nơi này phúc lợi tiền lương cao. So với nàng mở phòng khám bệnh tính toán nhiều, vì vậy nàng cũng liền an tâm lưu lại. Chân phàm ăn sáng xong sau đó, ở lộ đài trên ghế nằm, hưởng thụ mặt hướng biển khơi an nhàn thời gian. Nơi này bởi vì là gió nước cách cục biến hóa, linh khí hội tụ, để cho hắn cũng cảm thấy một chút biến hóa. Mặc dù đối với mình ảnh hưởng không lớn, nhưng là có còn hơn không? Hơn nữa ở trong hoàn cảnh như vậy, cũng đúng là một loại hưởng thụ. Đến khi gần trưa, chân phàm cho Mia gọi điện thoại, nói cho chính nàng sẽ mang pizza tới. Sau đó động thủ mình làm một đại phần, liền hướng phòng khám bệnh đi. Đến phòng khám bệnh, đúng lúc là buổi trưa nghỉ trưa thời gian. Mấy y tá đang bên trong phòng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Còn có một cái đang lễ tân cùng Julia có nói đứt quãng trò chuyện cái gì. Thấy chân phàm đi vào, có chút lúng túng cùng Julia nói một tiếng tạm biệt. Sau đó cùng chân phàm chào hỏi. Vội và đi phòng nghỉ ngơi đi. Thật ra thì điều kiện nơi này là chân phàm dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới thiết trí. Không chỉ các y tá có phòng nghỉ ngơi, còn có phòng tắm cung cấp sử dụng. Để bọn hắn có thể đang làm việc trước cùng công tác sau đó cũng có thể tắm thay áo. Mỗi một người đều có mình tủ chứa đồ. Dựa theo chân phàm thiết kế, còn có 5 phòng bệnh hạng sang đơn độc giường ngủ có thể cung cấp. Lấy thuận lợi những cái kia bất lợi cho di động bệnh tình tương đối bệnh nghiêm trọng mọi người. Các y tá có mình phòng nghỉ ngơi. Mà Julia cùng Mia cũng có mình đơn độc phòng nghỉ ngơi. Mia có mình phòng khám cùng phòng làm việc. Dĩ nhiên còn có một cái phòng khám cùng phòng làm việc là cho chân phàm giữ lại. Cùng ở Temercular thiết lập là giống nhau. Lấy thuận lợi chân phàm tùy thời tới là bệnh nhân xem bệnh. Nàng thật giống như có chút xấu hổ. Chân phàm nhìn cái đó nữ y tá chạy tới bóng người, không nhịn được hướng về phía Julia cười nói. Các ngươi mới vừa rồi trò chuyện cái gì? Julia trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Đang nói chuyện ngươi. Nàng muốn ta hỏi thăm ngươi tình huống. Giống như ngươi trẻ tuổi như vậy hơn nữa còn như thế có tiền lại vẫn là có tên bác sĩ người đàn ông. Không biết sẽ rất mê người sao? Cũng mê hoặc ngươi. Chân phàm cười. Ngươi là tên khốn kiếp. Julia đối với chân phàm coi như không khách khí như thế. Cái này làm thoạt nhìn thậm chí so với dâu y hơn nữa dịu dàng ít nói cô gái, hôm nay lại biểu hiện ra cực kỳ nữ hán tử một mặt. Đây cũng là để cho chân phàm có chút kỳ quái. Tốt lắm. Không cùng ngươi trò chuyện. Ta đi tìm Mia. Gặp lại. Julia, chân phàm vừa nói hướng về phía Julia xua tay một cái. liền hướng mia phòng làm việc đi tới. Từ hành lang chuyển qua cong, lại đi qua mấy bước đã đến mia phòng làm việc. Mia phòng làm việc bố trí rất đơn giản. Trần Phàm gõ cửa một cái, liền nghe được mia ở thanh âm bên trong. Mời vào. Trần Phàm đẩy cửa ra, liền thấy mia. Nàng đang quần áo màu trắng đồ bác sĩ ngồi ở bên bàn làm việc. Một bên cầm tấm phim X-quang nhìn, một bên thật giống như ở trong máy vi tính viết trị liệu của mình, kế hoạch các loại đồ. Trần, mia thấy Trần Phàm, liền để tay xuống ở giữa tấm phim X-quang. Đứng dậy, đón Trần Phàm liền đi tới. Dùng tay chỉ ghế salon bên cạnh cười nói. Mình ngồi đi, ta cho ngươi pha một ly trà. Vừa nói liền lắc eo chi ở bên cạnh cho Trần Phàm rót một ly cà phê. Đáng tiếc không có sẵn bình nấu cà phê. Nếu không ta có thể cho ngươi nấu một ly. Bây giờ chỉ có thể dùng xong. Bất quá uống trà ngược lại là thật không tệ. Ta đã ngược lại là tương đối thói quen liền uống trà. Mia đem ly trà đưa tới. Thuận thế liền ngồi ở Trần Phàm bên người. Mới vừa rồi đang nhìn cái gì? Trần Phàm nhìn xem thả đang làm việc bàn bên kia một bên tấm phim X-quang. Tấm phim X-quang đã đặt ở quan sát đèn trên cái giá. Trần Phàm ngồi ở chỗ này cũng có thể thấy rất rõ ràng. Cánh tay gãy xương. Trần Phàm liếc mắt liền nhìn ra vấn đề ở chỗ. Mia gật đầu một cái. Cười nói. Đúng vậy. Cách điều chế của ngươi rất tốt. Ta cho hắn trải qua thuốc cùng kẹp bàn. Ngươi còn phải phối trí một ít thuốc như vậy cao. Là một cái chàng trai trẻ. Bởi vì là liên lạc cưỡi ngựa. Cho nên, ngủ ở so với Billy Buddha lưng chừng núi ở trên. Nơi này khách cũng không quan tâm tiền. Bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút tốt. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó đứng lên, hướng về phía mia cười nói. Ta chính là tới xem. Xem ra ngươi cần phải kinh ứng phó rất tốt. Làm là ngươi phòng khám bệnh ngày thứ nhất chính thức đi làm. Ta sẽ mua một ít thức ăn là ngươi chúc mừng một chút. Không phải ngày thứ nhất, hôm nay là ngày thứ hai. Mia nhắc nhở, ta biết, nhưng là ngày hôm qua không tính là. Phải, hắn là ông chủ, hắn nói thế nào sẽ làm gì đi. Mia lắc đầu cười khổ, bất quá có thể ăn được Trần Phàm làm thức ăn. Ngược lại là một loại hưởng thụ, thế nào mà không là. Từ tự mình rót liền Trần Phàm trong nhà, hắn tự mình động thủ nấu cơm số lần liền càng ngày càng ít. Như vậy, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta phải đi. Trần Phàm vừa nói liền cùng Mia nói tạm biệt. Xoay người đi tới cửa. Đang muốn lúc ra cửa, Mia bỗng nhiên gọi lại hắn. Này, Trần, bây giờ dù sao không có chuyện gì. Tại sao không đi Miami? Hoặc là New Jersey? Mia nhìn Trần Phàm, rất vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi không cần tận lực đi tìm cái gì. Coi như là một lần du lịch. Được không? Mia rất để ý chuyện này. Nàng rất muốn cùng Trần Phàm cùng đi. Nhưng là bây giờ Trần Phàm dùng phòng khám bệnh buộc lại nàng. Người nói đùa. Trần Phàm quay đầu nhìn Mia. Phát hiện nàng đúng là rất vẻ mặt nghiêm túc. Không khỏi lắc đầu. Người đạo cảnh giới còn chưa đủ à? Tự nhiên mà là đi. Có lẽ ta trở về. Có lẽ ta không đi trở về. Có lẽ ta ngày mai sẽ đi. Có lẽ ta cả đời cũng sẽ không rời đi. Mấy cái này có lẽ để cho Mia đầu đều choáng váng. Nàng ngây ngẩn nhìn Trần Phàm. Trong mắt lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Cái này có gì bất đồng sao? Mia lẩm bẩm hỏi. Đương nhiên là có bất đồng. Mia, tu đạo người bỏ mặc làm gì đều là thuận thế mà là. Vô làm mà là. Bên này là theo mình bản tâm. Mà không phải là theo ngoại giới sự vật thay đổi mà thay đổi. Trần Phàm vừa nói, hắn cảm thấy có cần phải cùng Mia nói một chút. Cái này thật ra thì rất đơn giản. Ta không hiểu, Mia quả nhiên vẫn là bộ dáng này. Nhìn Trần Phàm, cũng đứng lên, có chút không biết làm sao. Là như vậy, Trần Phàm cân nhắc một chút chọn lời. Nói, giống như ta vậy, ta bắt đầu đi tới Temecula thời điểm. Chỉ muốn mở một cái trung y phòng khám bệnh. Đây chính là ta bản tâm. Nhưng là trung y Trần phát triển cũng không tệ lắm. Ta quen rất nhiều bạn. Nhưng là ta bản tâm không có đổi. Sau đó ta muốn mua một ngôi biệt thự. Đây cũng là ta bản tâm. Vì vậy ta liền mua. Hơn nữa ta trả lại tivi. Cái này nhìn đối với người tu đạo mà nói. Là một món điên cuồng sự việc. Quả thật rất điên cuồng. Mia cười. Nhưng là đó cũng là bản tâm. Là ta mình muốn làm. Vì vậy ta liền thuận theo tự nhiên đi làm. Đạo pháp tự nhiên. Không phải để cho ngươi núp ở một cái không bị địa phương của ngươi chú ý yên lặng tránh né trần thế. Bất kể là nổi danh kiếm tiền. Vẫn là tịch tịch vô danh. Chỉ cần là cũng theo mình bản tâm. Đó chính là ngươi trong lòng đạo. Trần Phàm nhìn Mia. Hít một hơi. Nói rất chân thành. Chờ ngày nào ta muốn đi Miami. Hoặc là muốn đi New Jersey. Như vậy ta sẽ đi. Ta sẽ theo tim ta ý đi làm. Ngươi hiểu không? Cuối cùng Trần Phàm nói xong. Nhìn xem Mia. Nhưng là hắn không nhìn thấy ngộ đạo bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm. Cũng không có thấy mê muội không hiểu thần sắc. Mia đứng ở nơi đó chẳng qua là nhún vai. Hướng về phía Trần Phàm cười mỉa giang tay ra nói một câu. Được rồi. Ngươi là lão đại. Ngươi nói làm sao liền làm sao đi. Phải dùng tới vì không đi vậy hai cái địa phương. Biên tạo ra nhiều như vậy lý do sao? Đừng lấy là ta rất dễ gạt. Trần Phàm nhất thời liền hóa đá. Muốn nói hai câu. Nhưng là cái gì cũng không muốn nói. Cô gái này. Trong đầu đang suy nghĩ gì? Cảm tình mới vừa rồi mình chính là vì kiếm cớ sáng tác tạo nên một ít lời. Trần Phàm không biết làm sao. Chỉ cần nói một câu. Gặp lại. Mia. Người thật đúng là một học sinh giỏi. Nói xong. Mặt đầy cổ quái thần sắc. Rời đi nơi này. Đi ra thời điểm. Hẹn trước bệnh nhân đi tới. Bọn họ thấy được Trần Phàm. Cũng vẫy tay chào hỏi. Rất hiển nhiên. Bọn họ đều biết người này. Thông qua TV. Ngày hôm qua TV tiết mục ra sức tuyên truyền. Quả thật đưa đến tốt vô cùng hiệu quả. Danh nhân hiệu quả vẫn là thật không tệ. Trần Phàm nhất nhất đáp lại. Đi tới trên đường phố. Nơi này qua lại không dứt đám người. Còn có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng soái hạm tiệm. Để cho Trần Phàm không nhịn được nghĩ phải nhiều lưu luyến một hồi. Giống như là mình nói. Kiếm tiền, cao giọng, nổi danh, hưởng thụ thật ra thì đều là gia tu đạo một loại phương thức. Tu chính là hồng trần. Nhưng là trọng yếu hơn chính là sửa vẫn là mình bản tâm. Ở đầu đường đi một hồi. Trần Phàm tùy ý đi vào một quán cà phê. Lượm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Dựa vào cửa sổ. Hắn có thể xuyên thấu qua kính nhìn người bên ngoài bầy. Hắn rất thưởng thức loại này xem cuộc sống khác sống phương thức. Mình tỏ ra rất siêu thoát. Cà phê của ngài, tiên sinh, một người dáng dấp rất ngọt nữ người hầu đem Trần Phàm điểm cà phê bưng tới. Lộ ra một cái đặc biệt nụ cười động lòng người. Cảm ơn, Trần Phàm gật đầu một cái. Đưa mắt lần nữa nhìn về phía đường phố. Trên đường phố như cũ người đến người đi. Còn có người không ngừng đưa mắt về phía phòng cà phê. Định xuyên thấu qua phòng cà phê thủy tinh nhìn người ở bên trong là như thế nào uống cà phê. Lúc này điện thoại vang lên. Truyền đến Samson thanh âm. Hắn ở thanh âm trong điện thoại tỏ ra rất hưng phấn. Cơ hồ là đang dùng hống. Chân, ta đề nghị ngươi lập tức đến trong trang viên mặt tới. Đúng vậy, ta đề nghị ngươi làm như vậy. Càng nhanh càng tốt. Thượng đế, chúng ta ở sáng tạo kỳ tích. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,